Nghĩ ngợi đến khi tiếng cái Hà gọi tôi mới biết đã đến nơi, vào đợi một chút thì đến lượt tôi khám, bác sĩ nói thai đã 12 tuần tuổi, thai phát triển tốt, họ khuyên tôi đi xét nghiệm máu, đo độ mờ da gáy cho thai nhi, thời điểm này là thích hợp nhất, kết quả sẽ chuẩn. Thật ra tôi như mơ như hồ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra, chỉ biết găm gấp nghe theo chỉ dẫn, rồi được BS đưa cho một lọ sắt, một hộp canxi, và cả lon sữa bầu. Họ dặn 4 tuần nữa quay lại khám. Tôi cầm chặt tờ giấy siêu âm, lời bác sĩ nói còn văng vẳng, họ bảo sát suất cao là một bé trai, thai nhi phát triển rất tốt, thậm chí vượt chuẩn. Mì có định nói với hắn không? Tôi lắc đầu, chấm, không, tao sẽ nuôi đứa bé. Nghĩ kỹ đi, dù sao hắn cũng rất tốt, mì nói hắn đòi ly hôn ta thấy không hợp lý chút nào, hắn thường mì như vậy mà. Nguyên nhân gì thì cũng đã ly hôn, tao không muốn dính líu đến nhà Tuấn, mày giữ kín chuyện này giúp tao. Ừ còn ba mẹ mi nên nói, họ thương mi cũng sẽ thương luôn cháu. Đợi từ từ tao sẽ nói, giờ nói thế nào họ cũng bắt tao về. Tùy mi, giờ mi muốn ăn gì không, ta mua, có thai nên cẩn thận một chút, 3 tháng đầu nguy hiểm lắm. Tôi cười nó, chấm, dành quá làm như có rồi không bằng. Nó buồn buồn, đáp, chấm, có rồi, và cũng mất rồi. Là do ta ngu tin vào lời đường mật, ta hận bọn đàn ông, chỉ ghẹo hoa bắt bướm chứ mấy ai thật lòng. Cách chương.